Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 66. Hoàng tử là một kẻ phạm tội thường xuyên. Anh đóng vai trò người chồng chu đáo khi anh muốn, nhưng chủ yếu là anh hành động như thể anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của vợ, giống như ngày hôm nay. Hoàng tử là một người chồng tốt, Lisa nói một cách mỉa mai. Cô đã quá quen với việc nói điều đó, cô thậm chí không biết mình tiếp tục làm điều đó. Cô cho rằng không có người đàn ông nào còn sống được hưởng tự do như hoàng tử Bien. Hả? Em nói cái gì? Anna đang bận rộn đổ bộ các tài liệu quảng cáo du lịch cho thành phố mà họ đang ở. Cô ngước lên nhìn thoáng qua để trao cho Lisa một nụ cười. Cô trông không có gì đáng tiếc, giống như một đại công tước phu nhân phải tận hưởng phần trăng mật với người giúp việc của mình, bởi vì đó là những gì cô đã làm lúc trước. Không có gì ạ, Lisa nói khi nhìn xuống chân mình. Khi trà họ gọi đã đến, Anna đặt tập sách xuống. Phòng trà của khách sạn nổi tiếng với món đồ Trung Quốc lạ mắt và bánh kẹo đầy màu sắc, và nó được trình bày chính xác như thể nó được thể hiện trong tập sách. Cô đã lên kế hoạch uống trà với Bien sáng nay, nhưng trò chơi bài tối qua đã đi xa đến sáng sớm. Và khi đại công tước trở về phòng ngủ của mình, anh đã say mù, và Anna chuẩn bị thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng. Những vị khách đến thăm họ đều là những thành viên có địa vị cao của hoàng gia và là bạn lâu năm của Bien. Họ chắc chắn đã đến thăm với phẩm giá, nhưng ý định đó nhanh chóng biến mất sau bữa tối khi cổng được kéo ra cùng với một bộ bài. Ôi chao, trông đẹp quá, làm sao có thể ăn đây? Lisa nói. Cô nên cảm thấy buồn khi Anna phải uống trà với người giúp việc của mình thay vì chồng cô. Nhưng những chiếc bánh khiến Lisa quên đi tất cả cảm giác khó chịu của cô ở cựu đại công tước. Hãy ăn bao nhiêu tùy thích, Anna nói. Lisa dừng lại, vơi lấy một lát chanh có màu sắc rực rỡ. Có điều gì đó trong lời nói của Anna có chút đe dọa, và Lisa không chắc liệu đại công tước phu nhân có ý định để Lisa chế giễu tất cả những chiếc bánh hay không. Biết cô là một thiên thần ngọt ngào như thế nào. Cả ngày hôm đó đã làm theo kế hoạch của Anna một cách siêng năng hết mức có thể, quay một mạng lưới khắp thành phố, chỉ dừng lại để tận hưởng những điều nhỏ nhặt mà cô phát hiện ra trong chuyến đi được lên kế hoạch tỉ mỉ của họ. Cô rất khác với Bien, người thường lời tiếng và vô cảm. Tốt quá, Lisa nói và ngồi vào ghế. Lát chanh chảy trong miệng Lisa, không giống như những viên gạch khô mà cô luôn có khi cô và Anna đến phòng trà trước kia. Mới mùa hè năm ngoái, cô còn nhấm nháp trà với một miếng khô khốc, không có khả năng ăn được. Bây giờ, chỉ sau hai mùa, cô đã ở trong khách sạn sang trọng nhất, ăn những món ăn sang trọng nhất. Điện hạ, thật sự có cảm giác như chúng ta đã tiến lên trên thế giới vậy. Anna phát ra một tiếng cười thú vị. Không phải tiếng cười lớn như vậy khiến mọi ánh mắt trong phòng trà đều quay sang nhìn cô. Những vị khách khác không thể rời mắt khỏi Anna vì cô trông quá đẹp, không khiến Anna nhận ra. Than ôi, kiệt tác trông không quá vô ích của Lisa Brill, nữ công tước dưới La Chen. Anna tiếp tục đưa cho Lisa những chiếc bánh trên khay nhỏ, và Lisa chế giễu từng cái được tặng. Có vẻ như Anna đang cố gắng củng cố ý chí của mình, và cô đã ăn rất ngon. Lisa tự hỏi tại sao Anna muốn đến thăm một nơi được gọi là bảo tàng cống rãnh. Cô cho rằng điều đó không quan trọng, miễn là đại công tước phu nhân thích nó. Có thể là vì họ sẽ phải di chuyển đến bảo tàng. Lisa nghĩ về vẻ mặt của hoàng tử Bien khi anh phát hiện ra rằng hành trình của vợ mình đã kết thúc bằng một chuyến viếng thăm cống rãnh. Điện hạ, tại sao những người đó lại xếp hàng như vậy? Lisa hỏi. Có một hàng dài người đi qua cửa sổ trưng bày của phòng trà. Họ đi xuống phố và xung quanh bên cạnh tòa nhà lớn. Họ sẽ trèo lên đỉnh mái vòm của nhà thờ ở đó, Anna nói, chỉ trỏ. Nhà thờ ở vị trí theo đường chéo từ phòng trà của khách sạn, và trên đỉnh của nó là một mái vòm vàng lớn. Lisa có thể nhìn thấy những chấm nhỏ đi xung quanh nó. Nhà thờ được xây dựng cách đây 200 năm và được xây dựng bởi hoàng hậu khi bà kết hôn với hoàng tử Nechen. Người ta nói, nếu bạn lên đỉnh với người mình yêu khi chuông reo, tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi. Khi nhà thờ được xây dựng, cặp vợ chồng hoàng gia Felia cũng làm như vậy. Anna nói như thể cô đã sống ở thành phố trong nhiều năm. Cô đã tìm hiểu về Philia, ngay khi cô phát hiện ra, cô sẽ đến thăm trong chuẩn thân mật. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến cô mong chờ được đến đây. Ôi chao, vậy thì cô nên đi với hoàng tử Bien, không phải em. Anna nhìn lên mái vòm và gật đầu. Được, tôi sẽ. Cô đã lên kế hoạch để làm như vậy. Khi họ nằm cùng nhau trên giường, trên thuyền đến Philia, đó sẽ là sinh nhật của cô trong 10 ngày nữa. Và cô không muốn sinh nhật lần thứ 20 của mình không được chú ý sau khi kết hôn với hoàng tử Bien. Anh đã đồng ý leo lên nhà thờ với cô, và Anna cảm thấy xấu hổ sau khi lo lắng quá nhiều về việc bị từ chối. Thật khó để thể hiện niềm vui vào lúc đó. Với Bien di chuyển rất gần bên trong cô, đó là một cuộc trò chuyện lãng mạn được chia sẻ với một tình huống man rợ như vậy. Nhìn lại 3 tháng qua, Bien luôn sẵn sàng đồng ý mọi thứ khi được yêu cầu trong quá trình làm tình. Cô có nên nhắc nhở anh về lời hứa của anh không? Sau khi suy nghĩ một lúc, đó là một lời hứa được thực hiện với sự chân thành. Khi họ nhìn vào mắt nhau, anh thậm chí còn dành cho cô nụ cười ngọt ngào nhất của mình. Có khả năng anh có thể quên sinh nhật của vợ mình. Chúng ta đi thôi, Anna nói sau khi kiểm tra các tấm sạch trước mặt họ. Anna nở một nụ cười thắp sáng cống rãnh của Philia. Anna đang đến, chỉ riêng tiếng bước chân của cô sẽ là một tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Nhưng cô đi cùng với người giúp việc của mình, tốc độ bận rộn đi thẳng ra cửa. Có tiếng gõ cửa nhẹ cùng với tiếng mở cửa. Cô là một phụ nữ kỳ lạ và cố chấp. Người sẽ vào mà không được phép và thể hiện cách cư xử vô nghĩa khi làm như vậy. Bien, em hy vọng em không làm phiền anh. Anna phát hiện ra anh đang ngồi trên chiếc ghế dài trước lò sưởi đọc tạp chí. Anh gấp nó lại và nhìn cô. Cô mặc một chiếc váy nhung màu xanh lá cây với duy băng và diềm xếp nếp. Hôm nay cô trông giống như một hộp quà khác. Khách của anh tự mình rời đi sao? Anna chậm rãi nhìn quanh phòng, hỏi câu hỏi sắc bén với một nụ cười dịu dàng. Có thể. Thật nhẹ nhõm, em nghĩ họ có thể đã vấp ngã bằng 4 chân. Cô nói với một cách mỉa mai. Bien cười khúc khích khi ném cuốn tạp chí lên bàn và di chuyển chân ra khỏi ghế sofa. Anna nhanh chóng chiếm lấy chiếc ghế trống và ngồi xuống bên cạnh Bien. Bien, hôm nay em đi thuyền qua bảo tàng cống rãnh. Cái gì? Bien không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Bảo tàng cống rãnh, anh không biết sao? Em đã đến đó chiều nay, thật tuyệt vời. Anh có biết có một mạng lưới khổng lồ các đường hầm lớn, dài, phức tạp ngay dưới chân chúng ta? Nó giống như cuốn tiểu thuyết mà em đã đọc về anh chàng chính trốn thoát qua các đường hầm. Trong khi Bien ngạc nhiên trước thực tế là ai đó nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt để làm một bảo tàng cho một thứ như vậy, Anna tiếp tục đọc tất cả những bí ẩn mà cô đã học được từ chuyến đi của mình. Em đã đi thuyền và hướng dẫn viên đã dạy em cách tìm những thứ rơi xuống cống. Cô có vẻ đặc biệt tự hào về điều đó. Bien rất biết ơn vì đứa con trai được sủng ái của Philia đã phục kích anh đêm qua, xử lý những cơn say xỉn của Philia tốt hơn nhiều so với một chuyến đi thuyền qua cống. Và sau đó, em trở lại đây, từ cống rãnh. Bien nhích từng bước dọc theo chiếc ghế dài, mở ra khoảng cách giữa họ. Hộp quà nhỏ hoàn hảo của anh là một nhà thám hiểm cống rãnh. Anna nhìn anh dịch chuyển và nhăn mũi. Anh đang làm gì vậy? Anh có nghĩ rằng em đã đi bơi cho cống rãnh hay gì đó không? Đó có phải là những gì anh đang nghĩ? Anh, người đã thất hứa và đi say xỉn và chơi bài. Anna dịch chuyển dọc theo chiếc ghế sofa sau Bien, thu hẹp khoảng cách mà anh vừa tạo ra. Mỗi lần anh di chuyển, Anna cũng vậy, cho đến khi cô thực sự ngồi lên đùi anh. Bien cười khi để mình ngã khỏi cuối chiếc ghế dài, quấn tay quanh eo Anna và kéo cô đi cùng. Cô vẫn có mùi hoa ngọt ngào. Chiếc mũ của em trông buồn, Bien nói, tháo chiếc mũ cồng kềnh của cô và ném nó lên bàn. Anh không nghĩ nó dành cho cống rãnh. Anh cởi áo choàng qua vai cô và bắt đầu sắn váy lên. Anna nằm lặng lẽ trên cơ thể anh và thở hổn hển khi cô cảm thấy bàn tay anh đặt trên thắt lưng thông minh của cô. Anh không thể nhìn em một giây sao? Anna nói, nắm lấy cổ tay anh. Lisa đã làm việc rất chăm chỉ với chiếc váy này. Nhưng em đẹp nhất khi khỏa thân. Bien tháo chiếc thắt lưng cẩn thận. Anna không đánh giá cao lời khen. Ôi chúa ơi, Bien, anh nói những điều xúc phạm như vậy. Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu em nói điều đó với anh? Anna bắn cho anh một cái nhìn giận dữ. Anna hối hận về lời nói của mình khi Bien khỏa thân ngay lập tức. Anh đang cười tét tét với cô, như thể màn trình diễn này là đủ để trả lời. Đừng nói với em. Anna vội vàng đặt tay lên đôi môi hơi hé ra của chồng. Không, đừng trả lời. Bien giữ im lặng như cô hy vọng, nhưng sự im lặng của anh bẩn thỉu hơn nhiều so với câu trả lời mà cô đã cố gắng ngăn chặn. Chương 67. Đó là vào sáng sớm ngày trước sinh nhật của Anna. Cô tỉnh dậy, ánh mắt ảm đạm và thấy Bien đang ngồi ở bàn ăn sáng. Anh trông như đã sẵn sàng rời đi. Ồ, hôm nay anh đi săn với hoàng tử Felia à? Anna hỏi. Ừ. Bien nói đơn giản. Ồ, cho đến ngày mai. Đúng vậy, anh không nói cho em biết sao? Không, em nghĩ đó là một lần khác. Thật sao? Bien chuyển ánh mắt trở lại tờ báo. Đọc báo trong khi ăn là một trong nhiều thói quen nhỏ của Bien mà Anna thực sự bắt đầu không thích. Có phải là quá đáng nếu yêu cầu một chút thời gian gặp mặt trực tiếp với chồng? Khi nào anh về? Anna hỏi, đứng dậy và ngồi vào bàn. Ngày mai. Cuộc săn kết thúc muộn hơn hôm nay, vì vậy nên vào giờ ăn trưa. Anna cầm lấy một tách trà, cố gắng hết sức để không để nó rung lên cùng với sự run rẩy của mình. Bien mỉm cười với cô, không để ý. Đó là một nụ cười ấm áp và khiến cô cảm thấy như họ là những người yêu thực sự. Hầu hết các sự kiện mà Bien đã tham gia trong 2 tháng qua hoàn toàn là các sự kiện công khai. Vì vậy, Anna không thể thực sự phàn nàn và làm ầm ĩ, không giống như anh có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với chúng. Bien chuyển sự chú ý của mình trở lại tờ báo. Anh nhìn Anna ngày càng thường xuyên hơn, và anh sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện hơn về những việc làm của mình. Điều này đã giúp Anna có được sự tự tin đối với chồng. Cô không bị lãng quên. Lịch trình của chồng cô luôn phức tạp, hoàn thành vai trò đại công tước và hoàng tử Lechen. Vì vậy, không có lý do gì để cảm thấy thất vọng. Anna quyết định nghĩ vào ngày họ sẽ có với nhau khi anh trở lại. Ngay sau đó, một người giúp việc bước vào phòng. Điện hạ, điện báo khẩn cấp. Anna đặt tách trà xuống và đặt tay lên đùi. Cô nhìn Bien khi anh nghiên cứu chi tiết bức điện. Cô nhìn Bien, lần đầu tiên nhìn quần áo săn bắn của anh. Từ chiếc áo khoác đỏ đến đôi ủng đen bóng loáng. Anna chậm rãi nhìn anh. Cô dừng lại khi đến tay anh, ghi lại một cái gì đó trên một tờ giấy. Sau đó, anh gấp lại và đưa cho người giúp việc. Bien, có một thứ em muốn lấy. Một lá thư. Thư? Vâng. Những dải duy băng trên tóc cô đung đưa nhẹ nhàng theo chuyển động của đầu cô. Ngày mai, anh sẽ viết cho em một lá thư mà em có thể trân trọng và giữ chứ? Trong đầu cô cảm thấy đó là một yêu cầu lớn, nhưng nói ra điều đó khiến cô cảm thấy khá nhỏ nhặt. Bien nhìn Anna một lúc lâu, sau khi người hầu gái rời đi với câu trả lời của anh đối với bức điện. Anh đứng dậy, duỗi thẳng áo khoác và chuẩn bị rời đi, trong khi nở một nụ cười rạng rỡ với Anna. Bien, thư. Nếu em muốn có một cái gì đó. Bien nói, cắt ngang lời Anna. Cứ nói đi. Đó là tất cả những gì cần thiết. Giọng điệu của anh không gay gắt hay khuyên nhủ, nhưng đủ nghiêm khắc để khiến Anna cảm thấy xấu hổ. Nhưng từ ngữ và chữ cái khác nhau. Anna đã phải lấy hết can đảm để nói lại với anh. Người dừng lại ở cửa và quay sang cô thở dài. Gửi thư có ích lợi gì khi chúng ta gặp nhau hàng ngày? Ngày mai anh sẽ trở lại. Bất cứ điều gì có thể nói trong một lá thư đều có thể nói được. Đó không phải là anh sẽ trở lại vào ngày mai. Anh cúi xuống và trao cho cô một nụ hôn. Anna cảm thấy mình như một đứa trẻ bị từ chối một món đồ chơi vào ngày sinh nhật. Không có bất mãn trong đó, nhưng cô không thể không cảm thấy buồn. Cô gật đầu và anh mỉm cười với cô như một người cha đối với một đứa con gái và rời đi. Anna đi ra ngoài để tiễn chồng như mọi khi và đứng canh gác ở cửa cho đến khi cỗ xe đi khuất khỏi tầm mắt. Cô ngẫm nghĩ vẫy vẫy tay, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Đó là niềm kiêu hãnh cuối cùng mà cô để lại. Những khẩu súng phát ra một tiếng động đột ngột và những con chó săn sủa và kêu la khi chúng chạy nhanh vào rừng. Bien và hai hoàng tử của Felia thúc ngựa của họ đi theo. Tiếng vó ngựa của họ ầm ầm trên cánh đồng cỏ khô. Họ dừng lại khi đường đua lao vào một khu rừng tối. Những con chó săn tụ tập liên tục sủa và gầm gừ. ở giữa có một con thỏ mới chết. Một người hầu thu thập xác những con vật. Tam hoàng tử tiếp tục theo dấu vết vào rừng cây, lấp đầy vùng đất mùa đông bằng những âm thanh bận rộn, xua đuổi con mồi ra ngoài trời. Tôi sẽ đến thăm Strapper trong lễ khai bạc hội chợ mùa xuân. Tôi không thể nói cho anh biết tôi hạnh phúc như thế nào khi anh quyết định đến Velia trước. Maxim nói, anh là một trong những hoàng tử của Velia. Tôi cũng vậy, thật vui khi được đến và chứng kiến kỹ năng bắn súng sắc bén của anh. Bien nói với một nụ cười lịch sự. Cho đến nay, đã có một màn trình diễn trò chơi kém. Chỉ có 2 con chim trĩ và 3 con thỏ, nhưng kỹ năng bắn súng của họ đã vượt xa mức trung bình. Các cuộc đàm phán giữa hai nước chúng ta về việc phát hành trái phiếu đang diễn ra tốt đẹp. Khi họ nói với tôi rằng anh đang đứng đầu nó, tôi chỉ cần đưa anh đến thăm để săn bắn. Hoàng tử Maxim vừa nói, vừa nhìn lên biểu ngữ sói và đại bàng. Mặc dù đó là một mối liên hệ hơi đối kháng, gọi nhau là chó điên và đại bàng hói. Liên minh giữa Lechem và Velia giống như hai quốc gia đồng minh nổi lên chống lại kẻ thù chung. Đó là những thời điểm khi các cường quốc đoàn kết để kiểm soát các quyền lực truyền thống. Và mặc dù điều đó làm tổn thương niềm tự hào của anh một chút, Velia cần sự hỗ trợ của Lechem để giúp họ thoát khỏi khó khăn tài chính. Đó là công việc của Bộ trưởng Tài chính. Bien đột nhiên đứng trên yên ngựa, đưa khẩu súng ngắn lên trời. Một con gà lôi phá vỡ vỏ bọc, sợ hãi bởi tiếng ồn của những thợ săn đang tới. Nó bắt đầu trèo vào tán cây, nhưng Bien nhanh chóng hạ nó xuống và những con chó săn lao vào nó. Tôi chỉ ở đây để tận hưởng tuần trăng mật của mình. Bien nở một nụ cười về Maxim, như thể không có chuyện gì xảy ra. Đó là một màn trình diễn cực kỳ trớ trẽn, mặc dù anh phải biết ai đang giữ tiền cho phái đoàn Lechem. Tuy nhiên, gia đình hoàng gia Velia tuyên bố rằng họ sẽ buộc phải chuyển đổi lãi suất trái phiếu chính phủ và thực hiện các loại thuế mới để áp đặt đối với chứng khoán. Đó là điều đáng tiếc về Bien. Anh đã đeo trái tim của mình lên tay áo. Hai hoàng tử của Velia trao đổi ánh mắt và bắt đầu phối hợp ý kiến của họ. Hoàng tử Maxim đang chuẩn bị lên tiếng thì tiếng chó săn ào ạt làm một cái gì đó lớn ra khỏi bụi. Một con nai nhỏ bước ra và nhìn những người thợ săn. Hoàng tử giơ súng lên nhưng bị anh trai ngăn lại và chỉ vào Bien. Maxim hiểu ý và chờ đợi để Bien bắn phát súng đầu tiên. Mặc dù vậy, không có âm thanh của một tiếng súng từ anh. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào con nai và không có dấu hiệu sẽ bắn con mồi. Một lúc sau, một con nai lớn hơn nhiều bước ra đường. Maxim gửi một cái nhìn chất vấn cho Bien. Người chỉ đơn giản lắc đầu để căn ngăn những người khác. Họ hiểu ý của anh và không đưa ra một mối đe dọa nào. Con nai mẹ rõ ràng là đến tìm con nai bướng bỉnh của nó. Trong khi họ im lặng nhìn, con nai con đến gần mẹ của nó tìm kiếm sự an ủi. Trong khi nai mẹ hộ tống con nai con trở lại rừng, Bien chỉ đơn giản là nhìn chúng rời đi. Lúc đầu có vẻ như anh đã thể hiện lòng thương xót, nhưng đối với những người biết rõ về Lechem, đó là một cái nhìn bối rối. Bởi vì bạn không bao giờ có thể hy vọng đoán được những gì đang xảy ra đằng sau đôi mắt lạnh lùng, tính toán đó. Anh muốn bắt nó sao? Maxim hỏi. Bien mỉm cười như mặt trời mùa xuân ấm áp và nỗi sợ hãi của những người nhìn thấy sâu hơn. Một con nai con có ý nghĩa gì với anh? Có phải vì nó chạy ngay trước mặt họ? Hay có thể vì nó sống trong một khu rừng đã bị đốn hạ? Không, đừng chạm vào nó. Bien nói, thúc ngựa và cưỡi đi. Hai hoàng tử của Velia nhìn anh đi và trao cho nhau những cái nhìn bất mãn. Maxim ra lệnh cho chiến mã của mình đi theo trước. Không ai trong số họ có thể đưa ra bất kỳ kết luận hay ý tưởng nào của Lechem. Maxim thực sự ghét điều này. Tuyết đã rơi không ngừng từ sáng và Anna đã ra ngoài đó. Cuối cùng, cô dừng lại ăn trưa sau khi làm 5 người tuyết về phía khu vườn phía trước. Cô kiểm tra những người tuyết xinh xắn của mình xếp hàng dọc theo đường lái xe một cách vô cảm. Cô đã làm chúng từng cái một trong khi chờ Bien trở về. Anna vẫn còn hào hứng về sinh nhật của mình, điều mà không ai khác biết. Nhưng cô bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn. Bien sẽ sớm trở lại, và mặc dù cô chưa bao giờ nhận được thư của mình, cô rất hào hứng khi cùng nhau leo lên mái vòm nhà thờ. Nhưng ngay cả điều đó cũng ít có khả năng xảy ra hơn rất nhiều. Tuyết rơi và mọi thứ trở thành một hình bóng không màu. Có lẽ để phản ánh sự biến mất của cảm giác buồn bã kéo dài của cô đã quá quen với việc thất vọng. Cô không còn cảm thấy gì nữa. Ngay cả bàn tay đỏ bừng của cô cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Bien không đến, cô chỉ có một mình. Sau khi bình tĩnh chấp nhận sự thật đó, Anna quay trở lại cung điện. Có lẽ tốt nhất là cô không nói với ai hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của mình. Sau đó, họ sẽ không thể thấy buồn cười khi cô dành nó một mình. Đến chiều muộn, Kiana quyết định ra ngoài. Những người hầu trong đoàn tùy tùng của cô, những người đã mong đợi một ngày trong thành phố, đã trở nên lười biếng trong ngày nghỉ ngơi bất ngờ của họ. Vì vậy, Anna có thể lẻn ra ngoài, đi ngang qua họ như khói. Anna trượt qua cổng chính của nhà khách và nhìn lên bầu trời trắng và mây rực rỡ. Năm ngoái, cô đã tổ chức sinh nhật cùng gia đình. Xung quanh ngọn lửa lách tách, trên bàn đầy những món ăn ngon, và lúc này mới nhận ra mình đã hạnh phúc như thế nào. Xoa xoa những giọt nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe của mình, Anna bắt đầu đi trên con đường phủ đầy tuyết. Chương 68. Cô đã bỏ bê nhiệm vụ của mình. Karen nhận ra khi tổ chức chuyến trăng mật cho cặp đôi cùng tước. Đó là điều duy nhất mà bà Fitz đặc biệt nói với cô đừng quên. Sinh nhật đại công tước phu nhân. Cô nhìn chằm chằm vào tờ lịch. Cô không thể tìm ra phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Nữ công tước không bao giờ cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào và không một lần đề cập đến ngày đặc biệt sắp tới của mình. Tất cả những gì cô đã làm cả ngày là tự hỏi xung quanh khu vườn, là những người thuyết nhỏ. Karen đi tìm người giúp việc riêng của đại công tước phu nhân, Lisa, người được tìm thấy trong phòng nghỉ của người giúp việc. Cô đang tết tóc cho một người giúp việc khác, với một hàng dài người giúp việc khác đang chờ đến lượt. Lisa, cô có biết không? Biết cái gì? Lisa nói, không nhìn lên. Vì vậy, không ai biết, thật khó tin. Đúng vậy, mọi người, đi theo tôi. Karen vỗ tay và nói với giọng nghiêm khắc. Thôi nào mọi người, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Vâng, đây là kết thúc. Anna nghĩ thầm khi cô nhìn chằm chằm vào thành phố. Thực sự không có nơi nào người ta có thể nhìn mà không thấy đàn ông và phụ nữ mỉm cười với nhau một cách phù phiếm, chạm vào nhau không do dự. Anna đứng thẳng dậy khi đôi mắt cô nhìn quanh khung cảnh tuyết. Khuôn mặt cô trở nên nghiêm khắc trước tình huống đáng xấu hổ. Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên và tất cả các cặp đôi bắt đầu hôn nhau. Anna không biết phải nhìn đi đâu. Ngay cả khi cô không thể rời ánh mắt đi, cô trợn tròn mắt chỗ này và chỗ kia. Sự đồi trụy của thành phố dường như không có giới hạn khi tiếng chuông vang lên như thể báo trước ngày tận thế. Trời ơi, Anna nói. Chuông ngừng reo và được thay thế bằng tiếng cười của tất cả các cặp vợ chồng mà cô ở chung ban công. Cô đã hy vọng mái vòm sẽ trống rỗng khi tuyết rơi, nhưng nó vẫn còn khá đông đúc. Mặc dù cô hy vọng sẽ trải qua sinh nhật một mình, cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô muốn rời đi ngay lập tức, nhưng việc leo lên đã lấy đi rất nhiều thứ của cô. Cô không nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng tốt để leo xuống tất cả những cầu thang đó với đôi chân lung lay. Cô có thể mất chỗ đứng và kết thúc cuộc đời mình ngay tại đó, ở tuổi 20. Mặc dù cô muốn chết trong khoảnh khắc đó, nhưng cô không có ý đó theo nghĩa đen. Quyết định ngồi trên băng ghế trong góc, ngoài đường, cô sẽ chỉ quanh quần đủ lâu để cho phép sức mạnh trở lại với đôi chân của mình. Những cặp đôi mới bước ra mái vòm để thay thế những người đang đứng trong đó. Họ uốn khúc đến rìa và nhìn ra quang cảnh. Anna quyết định không đi đến lan can và đặt trở lại ghế. Khi cô nhận ra có rất nhiều người yêu thân thiết, cô có thể cảm thấy nỗi buồn bao trùm trái tim mình. Không có gì phải buồn, sinh nhật của cô sẽ lại đến. Tất cả đều không thể là những ngày đặc biệt. Nhưng Bien đã quên. Không, cô không thể chắc chắn rằng Bien đã từng nhớ ngay từ đầu. Mặc dù anh nhìn thẳng vào mắt cô không thể chắc chắn rằng anh thực sự đang nhìn thấy cô. Anna nhận ra rằng cô cần phải thừa nhận với chính mình rằng cô không có ý nghĩa gì với anh. Làm thế nào họ có thể là người yêu, những người chia sẻ những khoảnh khắc như thế này với nhau, nếu Bien không nghĩ về cô? Anna thở dài và giữ thẳng người, như thể đang cố gắng chống đỡ trái tim đang sụp đổ của mình. Duỗi thẳng vạt váy và điều chỉnh chỗ ngồi của hơi nóng trên đầu. Tất cả đều không có gì khi một cơn gió khiến những nỗ lực của cô trở nên vô ích. Cam chịu, Anna đặt hai tay vào nhau và cố gắng giúp tránh gió. Cô đã chọn quần áo đặc biệt cho chuyến đi ngày này, nhưng dường như không bao giờ cảm thấy đủ. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? cô ấy chỉ có một mình. Anna cau mày và quay sang nhìn các cặp vợ chồng, làm lộn xộn tầm nhìn với sự hiện diện vô đạo đức của họ, giúp sát vào nhau. Với một cú nhấp lưỡi và một tiếng thở dài, cô chờ đợi tiếng chuông vang lên ở ngày tận thế. Tôi nghĩ cô ấy đã đi ra ngoài, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người giúp việc nói. Đi ra, người có khuôn mặt rạng rỡ bật khóc. Không có gì giữ họ lại, những người giúp việc còn lại cũng lo lắng, ngay cả những người không tán thành đại công tước phu nhân. Lisa thấy phòng của đại công tước phu nhân trống rỗng khi cô ấy đến xin lỗi vì quên sinh nhật của cô. Họ tìm kiếm khắp cung điện và không tìm thấy cô ở đâu. Đại công tước phu nhân đã bỏ nhà đi. Suy nghĩ cho kỹ, đại công tước phu nhân có thể đi đâu? Karen hỏi Lisa. Tôi không biết. Cô làm sao có thể? Trong tất cả mọi người, một người đi theo điện hạ mỗi nơi cô ấy đến, không nhớ chính sinh nhật của cô ấy. Karen mắng. Cô nghẹn ngào và cơn giận tăng vọt, nhưng Karen không thể tấn công Lisa quá nhiều. Chính cô cũng đã quên. Thật dễ dàng để trách cô hầu gái trẻ. Cô là người giúp việc riêng của đại công tước phu nhân. Hiện tại, chúng ta sẽ tách ra và tìm kiếm mọi nơi có thể. Nhóm 1 sẽ tìm kiếm bên ngoài tường thành, trong rừng, và nhóm 2 sẽ đi đến thành phố. Và... Hầu gái trưởng. Một cô gái trẻ chạy tới. Là hoàng tử, ngài ấy trở về tìm điện hạ. Tình huống mà Karen sợ nhất sắp xảy ra. Cô vội vã đưa các nhóm tìm kiếm lên và cùng với Lisa đi gặp hoàng tử. Họ như được khiêng trên đôi chân tắt run rẩy của họ. Hai người đến bên ngoài phòng của hoàng tử và Karen mất một lúc để lấy lại hơi thở. Lisa vẫn khóc, nhưng Karen không có thời gian để chờ cô ta bình tĩnh lại. Cô gõ cửa. Vào đi. Giọng nói của hoàng tử vang lên. Karen lau khô bàn tay ướt sũng của mình nhiều lần trước khi cô có thể xoay tay nắm cửa. Bihan đứng trên ban công, khoanh tay, nhìn xuống năm người tuyết mà Anna đã làm cho anh. Tôi xin lỗi, điện hạ, tất cả đều là lỗi của tôi. Karen cúi đầu thật sâu. Điện hạ bí mất. Nhưng đừng lo lắng, mọi thành viên trong đội ngũ nhân viên đều ra ngoài tìm kiếm ngài ấy. Vợ tôi, mất tích. Bihan cau mày nhìn hai người giúp việc. Tại sao? Anna nhìn cánh cửa, như thể muốn nó không phải là sự thật. Đó là bởi vì tay cô tê vì lạnh. Cô không thể vận hành tay nắm cửa đúng cách. Không có cách nào nó có thể bị khóa, với cô bị mắc kẹt trên mái nhà. Cô nắm lấy thanh kim loại lạnh lẽo của tay cầm một lần nữa, với một cái nắm chắc chắn và không có gì. Cánh cửa vẫn như trước, quá chặt. Cô có thể nghe thấy tiếng khóa móc gõ vào cánh cửa khi cô lắc lư tay cầm. Xin chào. Cô gọi to. Có ai ở đó không? Làm ơn, hãy mở cửa. Cô đập cửa và hét lên. Ngày hôm nay có thể thực sự trở nên tồi tệ hơn không? Có ai ở đó không? Làm ơn, mở cửa ra, tôi vẫn đang còn ở đây. Giọng nói của cô vang vọng trong bóng tối, và câu trả lời duy nhất của cô là sự im lặng của nhà thờ. Anna nhìn về phía cô với vẻ mặt trống rỗng trên khuôn mặt tái nhợt. Bầu trời đêm được bao phủ bởi những đám mây đen, che khuất những vì sao và mặt trăng. Mái vòm hoàn toàn vắng vẻ. Tiếng cười đến với Anna sau đó. Cô cảm thấy muốn khóc, nhưng thay vào đó, cô cười. Cô đã ước một ngày sinh nhật để nhớ, và nó đã trở thành sự thật, mặc dù không phải theo cách cô mong đợi. Đáng lẽ mình nên đi xuống sớm hơn. Cô thất thần nhìn lên bầu trời, luôn nghĩ đến việc ở lại lâu hơn một chút, và bây giờ đã quá muộn. Từ bỏ cánh cửa, Anna đi đến lan can và nhìn xuống thành phố. Chiều cao khiến cô chóng mặt. Ở trên này vẫn còn người, làm ơn, có ai mở cửa được không? Cô hét lên trên đường phố, hy vọng rằng ai đó đi ngang qua có thể nghe thấy cô. Cô bỏ cuộc sau một lúc và ngã xuống đất. Bụi bẩn để lại hàng trăm dấu vết nhuộm màu chiếc váy của cô, nhưng cô không quan tâm nữa. Cô không còn sức lực. Cô nhìn lên bầu trời khi cô khóc do số phận của mình. Qua tầm nhìn mờ nhạt của cô, những điểm trắng nhảy múa trong bầu trời về phía cô. Mãi cho đến khi một cái gì đáp xuống má, cô mới nhận ra tuyết đang rơi. Chỉ là may mắn của cô. Không sao, dù sao em cũng không muốn gặp anh. Anna nói to, nghĩ rằng cô sẽ bị mắc kẹt ở đó cho đến sáng, nếu cô sống sót đến sáng. Ý nghĩ đột ngột khiến dạ dày cô phải nhường đường. Anna nhìn xung quanh với đôi mắt của một đứa trẻ bị lạc và giơ bàn tay bẩn thỉu lên mặt. Tiếng nức nở của cô bị móc nghẹt bởi tuyết trôi. Chương 69. Ta sẽ tự đi. Theo mệnh lệnh đó, Những bước chân vội vã trên gót chân Bien dừng lại trong nhà thờ tối tăm. Mọi ánh mắt đều tập trung vào anh. Điện hạ, làm ơn, trời tối với cầu thang rất dốc. Họ phản đối. Không. Bien cáu kỉnh. Hoàng tử đến gần người phụ trách nhà thờ với một bàn tay dang rộng. Ông cúi đầu theo bản năng, sau đó nhận ra hoàng tử đang yêu cầu cái gì, liền đưa chìa khóa và đèn. Ta đi một mình, đợi ở đây. Anh sải bước đến cánh cửa dẫn lên cầu thang. Khi anh thở dài, hơi thở của anh phả ra như một đám mây trắng dày đặc, nhanh chóng bốc hơi. Hey, tất cả những điều này là do anh không tổ chức sinh nhật cho em. Lần đầu tiên nghe tin vợ bỏ trốn, anh không nhịn được bật cười. Dường như thật vô lý, quá trẻ con. Cô là công nương của một quốc gia ở một vùng đất xa lạ, điều đó thực sự vô lý. Nếu cô cũng muốn gây xôn xao như vậy, ít nhất cô cũng có thể cảnh cáo anh trước. Khoảng thời gian vui chơi nhường chỗ cho sự thất vọng và tức giận. Anh nhớ đến món quà mà vợ anh đã yêu cầu khi họ đang ngồi uống trà ngay bên kia đường từ đây. Cô muốn đi lên mái vòm, giống như tất cả những người yêu nhau khác, và hôn nhau khi chuông reo. Anh không thể tin rằng mình nhớ lại yêu cầu đó và chi tiết như vậy. Anh nhớ đôi má đỏ bừng của cô, tiếng thì thầm ngại ngùng của cô khi cô nói, và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Đó là khi anh có ý tưởng rằng cô phải đến nhà thờ. Đã vài giờ sau khi điểm tham quan đóng cửa, nhưng Bien có một cảm giác mạnh mẽ trong ruột rằng đó là nơi anh cần đến. Khi anh đến đó và không tìm thấy dấu hiệu nào của Anna, anh cảm thấy cần phải kiểm tra mái vòm. Không có ý nghĩa gì khi bất cứ ai vẫn còn ở trên đó, đặc biệt là vào buổi tối tuyết rơi này. Nhưng anh phải kiểm tra, anh cần phải chắc chắn. Anh đi được khoảng nửa đường thì hơi thở đều đặn của anh khựng lại và anh bắt đầu thở hổn hển. Nghỉ ngơi một giây, anh cười tự giễu. Các cặp đôi lên đến đỉnh cao sẽ ở bên nhau mãi mãi, Anna đã nói. Những nhà thờ ngu ngốc và những mê tín ngu ngốc của họ, nó giống như thế trên khắp thế giới. Velia chết tiệt, cầu thang chết tiệt, chết tiệt. Anh định nói Anna nhưng lại dừng lại. Với mỗi bước leo lên, anh càng ngày càng trở nên kiệt sức. Đùi anh bỏng rát, hơi thở nóng bừng. Càng ngày khó tin rằng Anna đã tự mình leo lên với đôi chân thanh lịch và chiếc váy ren nặng nề. Nếu đó là bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài Anna, có lẽ họ sẽ bỏ cuộc. Bien vật lộn lên cầu thang cuối cùng, tâm trí anh rải rác khắp nơi, cố gắng không nghĩ đến vết bỏng ở đùi và sự căng cứng ngày càng tăng ở bắp chân. Anh cố gắng tiến thêm một bước nữa, cho đến khi cuối cùng cũng đứng trước cửa. Dừng lại một chút để lấy lại hơi thở và kiểm soát hơi thở của mình, Bien mở khóa và đẩy cánh cửa sắt rên rỉ khi chúng di chuyển. Anh bước ra khỏi cánh cửa và bước ra một thế giới hoàn toàn khác. Nó rất yên tĩnh và thanh bình. Có thể nghe thấy những bông tuyết rơi xuống. Nó ấm cúng và lạnh lẽo và cảm giác không thực tế. Bien đi vòng quanh ban công cho đến khi anh nhìn thấy một chiếc ghế dài nép mình sau một bức tượng quái thú. Trên băng ghế là một bó nhỏ được bọc trong một chiếc áo choàng màu xanh và run rẩy. Anna. Cái tên này xuất hiện như một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Anna cảm thấy làm phiền sự bình tĩnh ở đây là một tội lỗi. Bien. Một khuôn mặt nhợt nhạt nhìn ra từ áo choàng, đôi mắt đỏ và đôi má ướt sũng nhìn anh. Anh rất tức giận, nhưng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ghét ở đây nhiều như anh biết ơn vì anh đã ở đây. Trong khi cảm xúc của anh rung động dữ dội như bông tuyết bị cuốn vào một bàn nháp, Anna bước ra khỏi cái kén của mình. Thật sự là anh, Anna nói. Sao anh lại ở đây? Những câu hỏi và sự oán giận tràn ngập đôi mắt của Anna như những giọt nước mắt. Bien nhìn chằm chằm vào cô, đưa cô vào và cô lấp đầy đôi mắt sáng lạnh lùng của anh. Anh chậm rãi bước về phía cô. Anh đến để chúc mừng sinh nhật Anna 20 tuổi. Một cô gái trẻ phiền phức, người mà anh không hiểu một chút nào, người luôn đáng thương nhưng lại xinh đẹp như vậy. Vợ anh, và anh thực sự không biết phải làm gì với cô. Chúc mừng sinh nhật, Anna. Bổ sung phát ra như một tiếng thì thầm nhẹ nhàng và rơi xuống trên người cô. Mềm và lạnh, giống như tuyết mùa đông. Một tiếng kêu bén nhọn phá vỡ sự yên tĩnh và thanh thản của sân thượng. Anna trườn ra khỏi băng ghế và lùi lại khỏi Bien, để lại những dấu chân xinh xắn trên tuyết. Sao anh có thể nói như vậy? Tại sao anh lại như thế này? Thật nực cười, rốt cuộc em là cái quái gì đối với anh? Cô hét lên Tại sao anh phải nhớ? Cô đúng hơn là anh đã quên. Sao anh lại ở đây? Cô hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Thế sao anh lại lên đây? Tại sao? Cô đã nuốt nấm độc và đây là những gì cô nhận được vì nó. Cảm xúc của cô bùng nổ qua những vết nứt trong trái tim và tấn công anh. Oán giận, thù hận. Thực tế là cô có thể đặt tên cho những cảm xúc này, mặc dù cô đã sống cuộc sống của mình để không làm hại người khác, khiến Anna càng đau đớn hơn. Cô yêu anh, mặc dù cô biết anh không có cùng tình cảm với cô. Anna nhận ra khoảnh khắc cô nhìn thấy Bien trước mặt mình. Cô nên ghét anh, nhưng cô không thể không nhìn thấy sự cứu rỗi của mình. Anh giống như hoàng tử cao quý trong tất cả các câu chuyện cổ tích, đến với các cô công chúa phụ tá trong tình huống thảm khốc nhất. Chỉ với một nụ hôn, mọi nỗi buồn và nỗi đau của cô sẽ tan biến. Cô biết không phải như vậy. Cuộc sống của cô không phải là chuyện cổ tích. Mặc dù cô rất đau, nhưng cô rất muốn được như vậy với anh. Cô ghét bản thân mình hơn vì điều đó. Đi đi, cô hét lên. Để em miên, em ghét anh và em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Lúc đó, Bien đến gần cô và Anna cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên má cô, lau nước mắt và mặc dù trời lạnh, cô đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Bien buộc cô phải quay đầu lại, mặc dù cô đã chiến đấu với anh nhiều nhất có thể. Anh rút ra một chiếc khăn tay và bắt đầu lau khô nước mắt cho cô. Không thể chống chọi với anh nữa, cô buông tay và khóc rất lâu. Cô không thể không nghĩ rằng khuôn mặt của mình phải xấu xí và đỏ bừng như thế nào. Em đã đợi, Anna nói sau một lúc lâu. Em đã đợi rất lâu, trong trường hợp anh đến. Đó là lý do tại sao cô ở lại, điều đã kìm hãm cô. Cô đã có thể thừa nhận điều đó với chính mình và cô đã mở lòng. Tại sao anh không thể nghĩ em là một người đặc biệt? Cô cố gắng hết sức để gạt đi những giọt nước mắt. Cho dù không phải là tình yêu, anh có thể cho em một chút không? Chỉ là một chút trái tim của anh. Cô không thể nói ra những lời đó. Cô vẫn bám víu vào một phần niềm kiêu hãnh của mình. Bien đang nhìn xuống cô. Cả hai tay anh quấn quanh má cô và tiếng chuông bắt đầu kêu. Cô ngước lên nhìn anh một lần nữa. Người đã nhìn đi chỗ khác và tiếng chuông. Nếu bạn leo lên cầu thang cùng nhau thì tình yêu của bạn sẽ tồn tại mãi mãi. Đó là những gì tiếng chuông dường như đang nói, giống như tất cả vô số cặp vợ chồng đã trêu chọc trái tim cô cả ngày. Anh còn không thể hôn em sao? Anna sụt sịt. Cô muốn tạm thời quên đi vẻ ngoài của mình và hy vọng có thể cứu vãn điều gì đó. Khi tiếng chuông thứ hai vang lên, Bien phá lên cười. Em nói không muốn gặp anh. Vâng. Nhưng tại sao? Hôn xong là nhắm mắt lại. Anna khẩn trương, tiếng chuông sẽ không reo mãi và cô đột nhiên tràn ngập sự lo lắng, tuyệt vọng hồi hộp. Bien dựa sát vào và ngay lúc đó, khi cảm giác lo lắng lên đến đỉnh điểm khi nhận ra những gì anh đang làm. Giây phút môi anh chạm vào cô, một hơi nóng bốc lên làm tan đi cái lạnh và tuyết. Anna nhắm mắt lại và nghiêng người vào nụ hôn. Cảm giác như những chiếc chuông đang chúc phúc cho tình yêu của họ và giống như những nụ hôn cổ tích, cô cảm thấy tất cả sự tức giận và thù hận tan chảy thành tình yêu và đam mê. Một nụ hôn hứa hẹn hạnh phúc vĩnh cửu. Trái tim cô rung động như bướm, mặc dù cô vẫn tràn ngập đau khổ không đáy. Cô biết đây chỉ là ảo giác, sau này sẽ có chuyện khác. Nhưng hiện tại, cô sẵn sàng tin rằng đó là sự thật. Họ chậm rãi đi xuống cầu thang. Bien có thể nhanh chóng hạ cục chúng khá nhanh, nhưng anh phải đi chậm vì lợi ích của Anna. Anh đã dẫn đầu với chiếc đèn trong tay và theo thói quen nhìn lại để chắc chắn rằng Anna không gặp khó khăn. Đó là khi gần kết thúc, họ mới có thể nghe thấy tiếng nói. Anna đã do dự và khi Bien nhận ra đó là do sự hỗn loạn mà cô gây ra, anh đã cười. Ngay cả sau khi gây ra cảnh tượng như vậy, cô cũng dám hành động hết sức kinh thường. Bien quần áo khoác quanh vợ và ôm cô. Nếu em không muốn nhìn thấy anh khuyên em nên nhắm mắt lại. Bien nhẹ nhàng nói. Em giỏi về điều đó. Anh nói thêm trò đùa để cố gắng làm dịu sự bối rối của cô. Bien tiến về phía trước và mở cửa. Anna ngừng chống cự và vùi mặt vào cánh tay anh, như thể đang cố trốn tránh những người bên ngoài. Tôi không thể tin rằng cô ấy thực sự ở trên đó, người phụ trách thốt lên. Lội qua đám đông người đã tụ tập để xem cảnh tượng, Bien sải bước qua tất cả họ và đến cỗ xe đang chờ. Anh nhét Anna vào trong và trèo vào sau. Anh giữ chặt cô gần như toàn bộ hành trình. Chương 70. Anna nằm trên giường, bị cảm lạnh trong 3 ngày. Khi cô có thể đứng dậy, cô chỉ có thể đi xa đến bàn ăn sáng. May mắn thay, em đã không biến thành hồn ma của đại công tước phu nhân Lechen. Bia nói đùa. Anna chỉnh lại quần áo, làm mầm ý. Cô mặc một chiếc khăn choàng bên ngoài chiếc váy của mình, được thêu nhiều loại hoa khác nhau. Cô thích nhất là trên một chiếc châm cài. Tóc cô được tết lỏng lẻo và buộc bằng một dải suy băng màu hồng. Cô nói ít hơn bình thường ở bàn ăn sáng, khiến Bien thích thú. Và mặc dù cô tìm thấy năng lượng để đến bàn ăn sáng, cô vẫn hốc hác. Cô dọn sạch đĩa thức ăn của mình từng bước một. Hôm nay anh lại đến muộn chứ? Cô hỏi. Đặt tách trà cô đã cầm một lúc lâu xuống. Cô nhìn chồng mình, người đã ăn sáng xong một lúc trước. Bien định đứng dậy nhưng quyết định ngồi xuống và ngả người ra sau. Em đang nghĩ gì vậy, Anna? Anh bình tĩnh hỏi. Tại sao? Ngay cả khi em nói với anh cũng sẽ quên. Đó là... Bien dừng lại khi nhận thấy nụ cười trên khuôn mặt của Anna. Em nghĩ bây giờ là lúc để nói đùa về những vấn đề như vậy sao? Tất nhiên, em sẽ nói điều đó một cách tao nhã hơn. Nhưng em chỉ cảm thấy tốt khi anh lắng nghe em. Biểu cảm của Anna rất nghiêm túc. Có vẻ như Bien đã ở trong chuồng chó sau cách anh đối xử với Anna. Đó không phải là một đánh giá không công bằng. Vậy tại sao em không nói một cách tao nhã? Bien nháy mắt với người phục vụ bước vào phòng để thông báo sự sẵn sàng của xe ngựa. Đây là một cuộc hẹn mà anh không thể bỏ qua. Mặc dù đại bàng hói là dòng dõi quý tộc của Felia rất nóng này, họ sẽ không tham chiến vì họ phải chờ đợi trong vài phút. Anh sẽ lắng nghe em, Anna. Bien nhẹ nhàng nói. Anna vẫn lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình. Em chỉ muốn ăn tối với anh, nếu anh có thời gian. Sự tự tin cuối cùng cô tìm thấy đã bị phá hoại bởi giọng nói khàn khàn của cô, phá vỡ sự tao nhã trong lời nói. Anh sẽ. Bien đồng ý sau khi suy nghĩ một giây. Anh không có cuộc họp nào khác được lên trong lịch ngày hôm đó. Và điều tốt về đại bàng hói thiếu kiên nhẫn là họ sẽ kết thúc khá nhanh. Anh có thể nhìn vào mắt em và nói điều đó không? Anna nói. Tất cả những ý niệm vì sự cổ vũ đã biến mất khỏi cô. Và cô nhìn Bien bằng một ánh mắt nghiêm khắc. Bien nhìn thẳng vào mắt Anna và lặp lại những gì anh đã nói. Hài lòng, Anna mỉm cười nhẹ nhõm. Ngày mai thì sao? Em muốn đi du lịch với anh. Anna nói, thúc đẩy vận may của mình. Không, anh không muốn. Bien nói, anh có thể thấy cô vẫn chưa đủ sức khỏe để đi du lịch. Anna trông như bị tát vào má một cách bất ngờ. Tất cả nguyện vọng của cô đột nhiên tan vỡ trên sàn nhà. Tại sao? Không phải anh nói dễ nghe lời em sao? Anh đã nghe lời em, anh nói không được. Có phải anh đang cố chế giễu em bằng cách đối xử với em như một đứa trẻ không? Vậy sao? Vì vậy, em hy vọng anh không còn coi em là một cô gái trẻ. Bây giờ em có thể 20 tuổi, nhưng em vẫn trẻ hơn anh. Chỉ bằng 5 năm. Thật khó để nói lần đầu tiên anh nhìn thấy người phụ nữ này là khi nào. Nhưng cô có thể là người nói nhiều. Ngay cả việc bị ốm cũng không phải là trở ngại đối với khả năng nói chuyện của cô. Một khi cô bắt đầu, không có gì có thể ngăn cản. Tại sao đôi khi anh không đối xử tử tế với em như bây giờ, như thế này? Còn nữa, người phục vụ trở lại phòng để bày tỏ sự cần thiết phải di chuyển. Bien cần phải ra đi. Đôi khi thật tuyệt khi nghe một cái gì đó lãng mạn. Không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Anna đã tìm thấy can đảm để nói nhiều hơn nữa. Lãng mạn. Bien đứng dậy khỏi bàn và chỉnh lại áo khoác. Anh trông giống như quay trở lại với vị hoàng tử già đó, người vừa mới quên mất những gì họ đang nói. Vẻ mặt anh choáng váng, như thể anh đang nhìn xuống một đứa trẻ chưa trưởng thành. Anna đã thay đổi suy nghĩ về việc cho Bien một ví dụ và đi ra ngoài để tiễn anh, như cô vẫn thường làm. Cô phớt lờ mệnh lệnh của anh để trở lại giường. Chỉ là công bằng, anh lúc nào cũng phớt lờ cô. Cái gì công bằng với anh cũng là dành cho cô. Hẹn gặp lại sau, Anna nói. Đừng đến muộn. Cô nhìn thẳng vào mắt Bien khi nhắc nhở anh. Đôi mắt cô mở to và lấp lánh khi chúng bắt được ánh sáng mặt trời. Bien nhìn lại cô và gật đầu một lần trước khi lên xe ngựa. Anh không thể không cười khi tuyến đường đưa anh qua nhà thờ cũ. Đã có một chút ồn ào, nhưng cuối cùng mọi thứ đã trở lại vị trí của nó, nhẹ nhàng và tươi mới, không có bất kỳ sự kiệt sức cảm xúc không cần thiết. Bien thích thực tế rằng cô là một người phụ nữ dễ dàng và rõ ràng. Đến khi anh hài lòng rằng cuộc hôn nhân có phần bốc đồng này là một lựa chọn tốt, xe ngựa dừng lại bên ngoài hoàng cung. Đó là vào cuối buổi chiều, khi đại công tước phu nhân đã uống trà chiều trong nhà khách của họ. Cô đã nhận được một vị khách bất ngờ. Lisa đã cố gắng thương lượng với người đàn ông đã hứa hẹn sẽ tiếp kiến đại công tước phu nhân và không hẹn trước. Cô quay lại thở hổn hển. Điện hạ, cô phải đi. Điều này thực sự em không thể giải thích được. Lisa kéo cô đi và Anna không thể làm gì khác hơn là đợi người giúp việc dẫn đi. Dẫn cô đến phòng khách nơi vị khách đang đợi. Những người hầu khác đều ngạc nhiên và sững sờ như Lisa, thậm chí cả Karen. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Trong phòng khách, Anna đối mặt với một người đàn ông lịch sự, cúi đầu trước cô. Mọi người xếp hàng phía sau ông ta, mỗi người có một chiếc hộp đầy màu sắc. Trước hết, xin mời ngồi, Karen nói, dẫn Anna đến chiếc ghế sofa giữa phòng. Đó là món quà từ hoàng tử. Đôi mắt của Anna mở to khi cô ngồi và Karen thì thầm vào tai cô. Một người đàn ông trung niên, người đã chờ đợi, tiến lại gần ngay khi Anna ngồi. Chúng tôi rất vinh dự được tặng cho ngài công tước của Lechen những món đồ trang sức tuyệt vời này. Ông ta lại cúi đầu khi nói vụng về bằng ngôn ngữ Lechen. Theo lệnh, chúng tôi chỉ chọn thứ tốt nhất cho người, thưa điện hạ. Khi ông ta mỉm cười với một khuôn mặt đầy hào hoa và kiêu hãnh, ông ta gửi một cái nhìn cho những người khác phía sau ông ta. Họ đã kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối của phòng khách, nhưng bây giờ khi họ bước về phía trước và mở hộp, làm ơn hãy dành thời gian của ngài và chọn. Khi ông ta lùi lại, những người mang hộp tiến lại gần hơn một bước. Những viên ngọc lộ ra. Những viên ngọc như vậy thật lộng lẫy và đủ đẹp để khiến đầu bạn lang thang. Bien, Anna gọi ngay khi anh bước vào phòng khách. Bien dừng lại khi nhận thấy người thợ kim hoàn vẫn đứng canh gác bên ngoài phòng khách. Lẽ ra ông ta nên rời đi từ lâu. Anna đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Xung quanh là những người cầm những chiếc hộp đầy màu sắc lấp lánh. Em có chưa chọn? Bien nhìn đồng hồ, ngơ ngác. Đồ trang sức đã đến đúng giờ. Lẽ ra phải cho Anna nhiều thời gian để lựa chọn. Có vẻ như Anna đã vô cùng thiếu quyết đoán. Em không thể làm điều đó. Anna chạy đến chỗ anh và nắm lấy tay áo anh. Cô trông giống như đang cầu xin anh đưa cô ấy ra khỏi điều này. Anh không thể tin rằng cô đã gặp khó khăn khi chọn một phụ kiện đơn giản. Anh thở dài và dẫn cô trở lại ghế sofa, giống như cô là một đứa trẻ bị lạc. Vợ của anh, em phải nhanh chóng lựa chọn. Xin lỗi, em không thể. Tại sao? Em không biết về những thứ này. Tất cả đều trông rất đẹp, em không thể chọn một cái. Khi cô tiếp tục nói, Bien có thể cảm thấy sự thiếu kiên nhẫn của anh tăng lên. Và anh đang tức giận. Anh nhìn Anna, có thể thấy sự bối rối trên khuôn mặt cô. Và cô có lẽ sẽ khóc nếu anh cao giọng dù chỉ một chút. Nếu khó khăn để em quyết định, vậy thì lấy hết đi. Không thể nào, đó không phải là điều em mong muốn, không bao giờ. Anna đỏ bừng. Em đã nhận được nhiều đá quý khi chúng ta kết hôn. Em không thể nào, em không thực sự tham lam như vậy. Anna, anh có thể chọn cho em được không? Anh ước rằng anh có thể, nhưng em thấy đấy, em có con mắt tốt hơn nhiều so với anh. Vì vậy, anh biết bất cứ thứ gì em chọn sẽ là viên ngọc đặc biệt nhất. Bien đặt tay lên xương hông của Anna và nhẹ nhàng thúc giục cô về phía những viên ngọc. Anh gật đầu với người thợ kim hoàn đang dõi theo họ, và ông ta đi tới. Mang cái đắt nhất. Đôi mắt người thợ kim hoàn hơi mở to nghe mệnh lệnh của hoàng tử. Ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dẫn nhân viên bán hàng ở giữa tiến về phía trước. Người bước về phía trước với một chiếc hộp chứa một chiếc vòng cổ kim cương màu xanh. Đây là sợi dây chuyền tôi làm gần đây. Tôi tự hào nói rằng đây là một trong những viên ngọc tốt nhất và độc đáo nhất ở Phelia. Tôi sẽ lấy cái đó, Bien nói. Bien đã cắt đứt người thợ kim hoàn trước khi ông ta có cơ hội giải thích xong. Ông ta thất vọng vì không thể chia sẻ công việc mà ông ta đã đưa vào nó. Về việc viên đá quý độc đáo như thế nào và công nghệ hấp dẫn được sử dụng để cắt nó và đặt nó, nhưng ông ta đã chấp nhận yêu cầu của hoàng tử. Bien đặt chiếc hộp mà người thợ kim hoàn đưa cho anh vào tay Anna. Một lát trước, em nói cái gì? Anna hỏi khi cô kiểm tra sợi dây chuyền với cả nỗi sợ hãi và niềm vui. Lời nói lãng mạn. Một nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt của Anna. Bien nghiên cứu nụ cười đó một lúc lâu. Đôi mắt của vợ anh rất đẹp, đến nỗi những viên ngọc của Felia không thể so sánh và chúng chứa đầy anh.